Đế vương sủng, sát vương, chương 7, thời gian sắp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author tiểu lãnh lẽ nhậu viên của cựu công chúa Bạch Vân Quốc. Một nữ nhân ngồi dưới gốc mai nở rộ chậm rãi thưởng trà. Hơi nóng từ tách trà bay lên tản ra tứ phía, làm cho khuôn mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo tựa tiên tử. Một thân huyết y lãnh lệ cùng những cánh mai nhẹ bay trong gió càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng xa cách. Thời gian một năm của lãnh nguyệt từ một năm rốt cục cũng chỉ còn 2 tháng. Bất quá nàng cũng không có lo lắng, cứ thế sống thật bình thản. Cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Trừ lúc luyện công, nàng còn điều chế độc dược, nhàm chán thì đem những nữ nhân khi trước hành hạ mẫu thân ra thí nghiệm dược. Người nào nhẹ thì không mất mạng, nhưng dung nhan bị hủy đến mức quỷ cũng không thèm, hoặc cũng có người tàn phế, cả đời chỉ có thể nằm một chỗ, vĩnh viễn mất đi ân sủng của hoàng đế. Nặng thì mạng nhỏ cũng chẳng nhặt về được mà một đường liền tới suối vàng. Trong cung náo loạn, bận đến sứt đầu mẻ chán tìm kẻ hạ độc mà cũng tra không được, còn nàng thì nhàn hạ ngồi xem kịch vui, đem lần lượt những người đắc tội mình trước kia chỉnh đến thảm. Dạo gần đây nàng cũng nhận được khá nhiều tin tức từ người của lãnh huyết cung tại Ngọc Thành. Căn cứ mới được đặt tại Khuynh Diễm Lâu, mọi công việc đều được an bài thỏa đáng. Trần Bảo Các và Thiên Phượng Phường cũng sắp khai trương, mọi chuyện coi như thuận lợi. Lãnh Nguyệt thấy mọi việc đã ổn định liền hạ lệnh cho Bạch Hồ trà trộn vào cung, trở thành cung nữ theo nàng tới Phượng Thiên Quốc. Về phần cơ sở của Lãnh Huyết Cung tại Bạch Vân thì được giao cho mấy người thân tín và có năng lực nhất là Thu Trúc cai quản, phía dưới còn có Xuân Đào, Hạ Lan cùng Đông Mai chia nhau điều hành. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Bên phía Thanh Long cùng lúc có tin tức truyền qua, Nam Cung Tuyệt với nàng cùng là một loại người giống nhau. Bá đạo, lãnh khốc là bản tính, bên người hắn có ngũ kỵ, là Phong, một sát thủ, Vân, nắm giữ và điều tra tin tức trong giang hồ, Lôi. Hộ vệ của Nam Cung Tuyệt, Vũ, thông tin về các thần tử trong triều, còn người đứng đầu là Diệt Hành Tung thần bí, ngoài cái tên ra thì không thể tra thêm được gì về hắn nữa. Xem ra Nam Cung Tuyệt này rất biết cách nắm giữ mọi chuyện, cũng rất đề phòng mấy lão hồ ly trong triều, không tồi. Ngũ kỵ võ công sánh ngang tứ linh, lại tuyệt đối trung thành. Cánh tay trái đắc lực phải kể tới là Hàn Vũ Phong, là đại tướng quân của Phượng Thiên. Hai người dù là nghĩa quân thần nhưng vào sinh ra từ nhiều lần trên chiến trường, Nam Cung Đế rất tin tưởng Hàn tướng quân, hai người tình như thủ túc. Tiếp theo đó phải kể sơ qua các tình địch của nàng trong hậu cung Phượng Thiên Quốc. Ở đó tổng cộng có 40 giai nhân, đối với một đế vương trẻ tuổi thì đấy thực là con số ít đến đáng thương. Hắn lên ngôi 3 năm, chỉ tuyển tú mới một lần nhưng chưa từng lâm hạnh ai, cũng chẳng quản việc hậu cung đấu đá. Mỹ nhân đã ít, hậu vị lại bỏ trống, khiến mấy lão già trong triều như hổ đói rình mồi, tấu sớ dâng lên đòi hắn lập hậu chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng người này vẫn chẳng mảy may để ý, hiện tại người miễn cưỡng coi như được sủng là Ngọc Hiền Phi, nhưng Nam Cung Đế chỉ cùng nàng ta dùng thiện rồi đến tối lập tức quay về dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương xong cũng nghỉ ngơi tại đó luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lần này hắn ăn nhầm thứ gì mà sau khi nghe thông tin đối tượng cầu thân là cựu công chúa thì lập tức hạ chỉ để nàng làm hoàng hậu, đúng hẹn tổ chức lễ cưới tại Phượng Thiên. Nửa năm, được có bấy nhiêu thông tin, Lãnh Nguyệt tuy không mấy hài lòng nhưng cũng không trách Thanh Long. Nàng biết không phải thủ hạ của mình không có năng lực mà là lấy thông tin của nhân vật này thực sự quá khó. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đôi con ngươi xinh đẹp chậm rãi nhắm lại. Không hiểu tên Nam Cung Tuyệt này định giở trò gì đây. Lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, nàng dứt khoát đem mọi thứ ném ra sau đầu. Thôi vậy, lo lắng cũng bằng thừa, không nghĩ nữa. Thuyền đến đâu tự nhiên cầu sẽ thẳng thôi. Cách chương.